Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52. Hà lão sư tựa hồ đối với Thẩm Minh rất có hứng thú. Cho hắn rất nhiều đơn độc màn ảnh. Vậy ngươi vì sao 18 tuổi liền ra làm việc rồi? Tạ Na chen vào một câu. Là bởi vì điều kiện gia đình không tốt sao? Không phải, nhà ta tuy rằng không tính được đặc biệt có tiền, nhưng cũng vẫn được, chủ yếu là bởi vì thi đại học thi không được khá. Cảm giác không mặt mũi gặp người. Hãy cùng nhà hàng xóm ca ca cùng đi hoành điếm rồi. Rất nhiều người khả năng không biết, Thẩm Minh là chúng ta Hồ Nam người. Đúng, Hoài Hóa, kia ngươi nên là nhìn. Đại bản doanh, lớn lên chứ? Đúng, từ nhỏ đã nhìn. Vậy ngươi yêu thích vị nào người chủ trì đây? Ngoặc kép, đều rất yêu thích. Đơn giản phỏng vấn sau. Lập tức mở ra trò chơi phân đoạn. Nhân thể đánh vần, cái này nên tính là đại bản doanh, số lượng không nhiều nguyên sang trò chơi. Tuy rằng có chút vô vị, một đoạn trò chơi vỗ hơn một giờ. Mấy người dằn vặt đến lúc sau đều không còn chọc cười ý nghĩ. Kỳ thực, nói riêng về chọc cười, khoái bản là không đủ phân lượng, nhưng nó quả thật làm cho rất nhiều người hài lòng quá. Bởi vì nó là quốc nội variety show bên trong chạy nhanh nhất. Rất giỏi về đuổi điểm nóng. Của ai kịch truyền hình chính nhiệt bá. Ai nhân khí chính cao. Nó liền xin ai. Thẩm Minh mấy người bọn hắn cũng là nhờ Thái tử phi, nhiệt bá, mới có cơ hội leo lên. Đại bản doanh, thu lại kết thúc. Mấy người rời đi. Trương Thiên Ái theo người đại diện đi gặp mang quả đài cao tầng. Hỷ Thiên điện ảnh và truyền hình cùng mang quả đài quan hệ không tệ. Phòng trừng bọn họ nghĩ cho Trương Thiên Ái tiếp cái truyền hình thực tế cái gì. Thẩm Minh Tắc dẫn Trình Tiêu trở về khách sạn. Dương Hâm mang theo Bành Bành đi rồi. Ngày ngày tiến lên, sản xuất tổ, thu lại xong, đại bản doanh. Thẩm Minh cũng không cảm giác đặc biệt gì. Trở lại khách sạn, nhận được Mụ Mụ điện thoại. Mụ Mụ hỏi hắn lúc nào có thời gian về nhà một chuyến. Có chút nghĩ hắn rồi. Ngoặc kép, tạm thời không có thời gian a. Ngày mai đi Thượng Hải, ngày kia đi Sơn Thành. Ta đang trong thời kỳ tăng lên. Không nhiều như vậy thời gian nghỉ ngơi. Ngươi nếu là nghĩ ta, liền đến nhìn ta thôi. Ngoặc kép, đúng rồi. Ta ngày hôm nay thu lại. Khoái lạc đại bản doanh. Ta cũng không biết lúc nào bá, khả năng là dưới kỳ đi, năm nay ăn Tết hẳn là có thời gian, hừm, ta sẽ chăm sóc tốt chính mình. Cúp điện thoại, Thẩm Minh ngửa mặt nằm ở trên giường lớn, đến trường xa, hắn rất nghĩ về thăm nhà một chút, đặc biệt là nhận được mẫu thân điện thoại, Hoài Hóa khoảng cách trường xa cũng là mấy tiếng đường xe. Nhưng là, không được, a. Thời gian không đủ, chăm chú suy nghĩ một chút, có vẻ như hơn một năm không về nhà rồi. Kominsky cảm nhận được Thẩm Minh có chút sa sút tâm tình. An ủi, diễn viên nghề này liền là như vậy, nhìn thoáng chút là tốt rồi. Ngoặc kép, ta không thấy không ra, chỉ là có chút thương nhỏ cảm. Có cái gì tốt thương cảm? Thật vất vả đến chuyến trường xa. Ngươi liền chờ ở khách sạn sao? Ngoặc kép, đi ra ngoài đi dạo. Đúng rồi, thuận tiện kêu lên ngươi người sư muội kia. Trình Tiêu, ngoặc kép, đúng rồi, ta tra xét tư liệu. Nàng nổi tiếng không nhỏ. Ngươi nếu là cùng với nàng dính líu quan hệ, lại muốn ta bám váy đàn bà. Trợn tròn mắt, từ Im Yuna bắt đầu. Kominsky liền vẫn để Thẩm Minh nịnh bợ trên tiếng tăm so với hắn lớn nữ diễn viên. Tốt nhất có thể gây ra si căng đan, tranh thủ quan tâm độ. Ý nghĩ của hắn đương nhiên là đúng, có quan tâm độ mới có người khí, nhưng chính là quá vô liêm sỉ rồi. Lợi dụng nữ nhân thượng vị, quá đê hèn rồi, không một chút nào kiêng kỵ Thẩm Minh lòng tự ái. Ta liền không thể bằng thực lực pháo đến các nàng sao? ngoặc kép, ngươi muốn nghĩ như vậy, cũng được, không phải, ngươi coi rẻ ta, không có, ta đối với ngươi vẫn rất tin tưởng. Lão tài xế nói rất huyền truyền, kỳ thực, trong lòng vẫn muốn nói ngươi một sinh trưởng ở địa phương người Trung Quốc, còn muốn bằng thực lực tán gái. Thẩm Minh rất phẫn nộ, chỗ khác, ngươi có thể nói hắn không được, tán gái, đây là thiên phú của hắn năng lực. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền không khuyết qua em gái, nhất định phải hướng Kominsky chứng minh một hồi. Sở dĩ, hắn vang lên sát vách Trình Tiêu cửa phòng, đợi vài phút, Trình Tiêu mới mở cửa, cẩn thận từng ly từng tí một thò đầu ra. Sư ca, nhìn dáng dấp của nàng, đề phòng rất sâu a, đánh giá là không có khả năng lắm mời Thẩm Minh đi vào uống chén trà. Thẩm Minh nhếch môi, lộ ra 8 cái răng, đi ra, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. A, ngươi chưa từng tới Trường Sa chứ? Không muốn đi mở mang một hồi Trường Sa cảnh đêm sao? Ngoặc kép, có thể Dương tỷ để ta ở đây chờ nàng. Không có chuyện gì, ngươi đi cùng với ta. Có cái gì tốt không yên lòng? Ngoặc kép, vậy ta đổi bộ quần áo. Mấy phút sau, Trình Tiêu đẩy cửa ra, hướng về phía Thẩm Minh ngại ngùng nở nụ cười. Cô nương xuyên kiện quần jean, nửa người trên khoác lên kiện áo lông. Rốt cuộc tháng 12 Trường Sa vẫn có chút lạnh. Thẩm Minh trộm liếc một cái, chân rất dài, mặc dù là áo lông cũng che không lấn át được. Tốt vóc người, chúng ta đi đâu? Hoa, vấn đề này hỏi đảo Thẩm Minh. Hắn cũng không biết đi đâu, lấy điện thoại di động ra tra một chút, ngẩng đầu hỏi, người yêu thích quán bar sao? Baidu đề cử nhiều nhất chính là Giải Phóng Tây Đường quán bar một con đường. Không quá yêu thích, Trình Tiêu trực tiếp từ chối. Trời tối, có thể đi đâu đây? Lúng túng rồi, nếu không, chúng ta liền tùy tiện đi dạo. Được, con rất hiểu ý. Ta trước đây đã tới một lần Trường Sa, có đúng không? Tới tham gia More Talk More Happy, lúc đó mới 8 tuổi. Chấm ngoặc kép, More Talk More Happy, há, là kinh thị tiết mục. Vương Hàm chính là từ cái tiết mục kia đi ra. Sau đó toàn bộ đạo diễn đoàn đội bị điều vào mang quả đài. Làm, ngày ngày tiến lên, chấm ngoặc kép. Người biết đến thật nhiều. Ta là Hồ Nam người, đương nhiên biết những này. Ngươi là người ở nơi nào? Thâm thị. Vậy sao ngươi đi Hàn Quốc? Ngoặc kép, ta chính là nghĩ làm thần tượng, sở dĩ liền đi rồi Hàn Quốc. Vừa đi vừa tán gẫu, đề tài chậm rãi vãng sinh sống phương hướng rời đi. Tán gái mà cũng không thể tới chính là thổ vị lời tâm tình. Trước tán gẫu một ít sinh hoạt việc vặt, làm cho nàng bỏ đi đề phòng tâm, sau đó sẽ chậm rãi chuyển đến tư nhân phương diện. Sau đó, Trình Tiêu điện thoại di động vang lên, là Dương Hâm đánh tới, để hai người bọn họ cút ngay về khách sạn. Rất muốn hỏi Trình Tiêu, người có dám hay không theo ta phản nghịch một hồi. Cảm thấy quá đường đột, hai người bé ngoan gọi xe trở về khách sạn. Dương Hâm liền đứng ở đại sảnh, con mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Làm gì đi rồi? Trình Tiêu vừa muốn mở miệng nói xin lỗi, Thẩm Minh nói trước. Há, Trình Tiêu lần đầu tiên tới Trường Sa, ta làm chủ nhà, đương nhiên muốn dẫn nàng khắp nơi đi dạo. Chấm ngoặc kép, người có biết hay không hai người hành vi có quá vô lý? Đi dạo phố có cái gì? Ngoặc kép, chính mình nhìn Weibo Hot Search. Thẩm Minh nhanh chóng móc điện thoại di động. Weibo Hot Search xếp hạng thứ 3. Thẩm Minh cùng một cô gái bí ẩn ban đêm bước chậm. Hư thực tình yêu phơi bày. Mở ra bình luận, thần bí gì nữ tử. Đó là chúng ta Nãi Tiêu. Nãi Tiêu, chăm chú suy nghĩ một chút. Còn rất chuẩn xác, không do cười cợt. Ngoặc kép, ngươi còn cười, ngươi làm sáng tỏ một hồi, không phải xong việc mà. Ngoặc kép, đã làm sáng tỏ rồi. Xin nhờ ngươi lần sau làm chuyện gì trước? Trước theo ta thương lượng một chút. Ta mới cùng Hỷ Thiên Chu Yến Tây thương lượng tốt, lẫn lộn ngươi cùng Trương Thiên Ái CP quan hệ. Ngươi ngược lại tốt, xoay người liền cho ta tới đây ra. Sao CP? Tiểu Ái tỷ cũng đồng ý rồi. Ngoặc kép, chỉ là lẫn lộn, ngươi có thể đừng cho ta đùa mà thành thật. Làm sao có khả năng? Ta yêu thích niên kỷ so với ta nhỏ hơn. Đúng không? Trình Tiêu cảm giác mình mặt hơi nóng. Vội vàng nói, ta về phòng trước rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.